Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 55 lịch lãm rèn luyện. Người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, được tiện nghi còn khoe mã. Đại trưởng lão nhìn xem điềm đạm đáng yêu Tô Nham, khóe miệng không khỏi một hồi run rẩy, bất quá hắn lại không có mở miệng nói cái gì, bởi vì Tô Nham nói rất hay như cũng rất là có đạo lý, huống hồ, lúc trước tự là tự mình ra tay cứu được đối phương, lại để cho chính mình làm chứng cũng là rất bình thường một sự kiện. Nói sau, ngươi muốn a? Một cái mới đệ tử làm sao có thể không có việc gì đi đốt phòng ốc của mình, đây không phải là ình gây khó dễ ấy ư, mà cái kia Trương Tùng, một mực tự cao thiên tài, bản thân lại là ngũ hóa môn đệ tử cũ, tâm cao khí ngạo, hiện tại bị một cái mới tới gia hỏa không chút nào nể tình chống đối, lại để cho hắn tại phần đông nội môn đệ tử bên trong mặt mất hết, đổi lại là mình chỉ sợ cũng chịu không được, đùa nghịch điểm thủ đoạn trả thù giống như cũng là chuyện đương nhiên sự. Tình mấy vị trưởng lão vừa nghĩ như thế, ngược lại là cảm thấy thiếu niên trước mắt này thật đáng thương, người ta thật vất vả đi ra tu hành, gia nhập ngũ hóa môn, đúng là mở cờ trong bụng, tưởng tượng lấy chính mình mỹ hảo tương lai thời điểm, bị người hãm hại còn đốt cháy phòng ở, đích thật là không may a, môn chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi cần phải cho đệ tử làm chủ a, đệ tử thật sự là quá oan uổng rồi, ta hảo hảo tu luyện, mất ăn mất ngủ, cơ hồ là tu luyện một đêm, ai nghĩ vậy vừa tỉnh dậy. Y phục trên người đều cho đốt không có, nếu không là đệ tử vội vàng lợi dụng chân khí đem chính mình bao khỏa đi ra, giờ phút này chỉ sợ đều gặp không được môn chủ cùng chư vị trưởng lão a, đệ tử thật sự là đáng thương nhanh a. Tô Nham mang theo khóc nức nở, một bên khóc lóc kể lể cái bất hạnh của mình, một bên một bả cái mũi một bả nước mắt ra bên ngoài vung, chứng kiến hắn cái dạng này, liền môn chủ đều nhíu mày, tốt rồi, một cái tiên thiên cảnh nội môn đệ tử, ở chỗ này khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Môn chủ hóa thắng khẽ quát một tiếng, Tô đại thiếu lập tức đình chỉ khóc lớn, bất quá như trước giả ra rất bộ dáng đáng thương, đốt cháy biệt viện này cá tính chất hay vẫn là rất ác liệt, ngươi như trước chịu lấy khắp nơi phạt, về phần ngươi có phải hay không bị oan uổng, quay đầu lại các trưởng lão thì sẽ tra ra. Môn chủ hóa thắng vừa dứt lời, cái kia vẻ mặt khí phách chấp pháp trưởng lão là mở miệng lần nữa nói chuyện, phạt ngươi 10 miếng nhân nguyên đan, ngươi tính chất ác liệt, kiểu xử phạt này đã là nhẹ nhất được rồi. Chấp pháp trưởng lão anh hoàng vuốt vuốt chòm râu, tùy ý mở miệng nói, cái gì? 10 miếng nhân nguyên đan, các ngươi tại sao không đi đoạt, một quả ta cũng cầm không đi ra. Tô Nham thiếu chút nữa nhảy, 10 miếng nhân nguyên đan, bề ngoài giống như chính mình mới vừa nói nhiều như vậy một điểm dùng đều không có, xử phạt một điểm không có giảm bớt, đối với một cái tiên thiên cảnh võ tu mà nói, chạy đi đâu làm cho nhân nguyên đan, trả hết đến muốn 10 miếng, đây không phải nói rõ khó xử sao? Mặc dù nói 10 miếng nhân nguyên đan đối với Tô Nham mà nói, thật sự không coi vào đâu, nhưng là hắn mới sẽ không ngốc đến trực tiếp vung ra 10 miếng nhân nguyên đan đi ra, không có nhân nguyên đan cũng không sao, ngươi có thể cầm những vật khác để ngăn cản nhân nguyên đan giá trị, hiện tại cho ngươi cơ hội, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chém giết giả thú cùng linh thú, ngắt lấy linh dược, tìm kiếm tốt nhất nham thạch, đến triệt tiêu 10 miếng nhân nguyên đan giá trị, cho ngươi 3 tháng. Thời gian, 3 tháng về sau, trong môn sẽ có một hồi thi đấu võ, không muốn chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ à. Anh Hoàng nói xong, không để cho Tô Nham đảm nhiệm gì cơ hội giải thích, tay áo vung lên, một cổ lực lượng tác dụng tại Tô Nham trên người, đem hắn trực tiếp theo trong đại điện oanh đi ra, mã mẹ nó, người này cực kỳ ngang tàng mang rồi. Tô đại thiếu vẻ mặt phiền muộn, tùy ý run rẩy quần áo, hướng về phía dưới đi đến. Môn chủ, ngươi thấy thế nào? Tô Nham đi rồi. Anh Hoàng mở miệng hỏi, hắn vẻ mặt trịnh trọng. Kẻ này không đơn giản a, tiên thiên cảnh đệ tử nhìn thấy mấy người chúng ta lão gia hỏa, không người nào là nơm nớp lo sợ, tiểu tử này biểu hiện quá trấn định rồi, giải thích duy nhất chính là hắn đã từng được chứng kiến như vậy tư thế, thậm chí so chúng ta còn muốn lớn hơn trận thế. Đại trưởng lão Lưu Xương Thịnh mở miệng nói, chính thức để cho ta khiếp sợ chính là hắn tu vi, ngày hôm qua hay vẫn là tiên thiên nhất trọng, trải qua một đêm thời gian, thăng liền hai cấp, biến thành tiên thiên tam trọng, như vậy tấn cấp tốc độ, quá kinh khủng. Môn chủ hóa thắng vẻ mặt trịnh trọng, nghe hắn nói như vậy, mặt khác ba người cũng là hít sâu một hơi, lúc này mới nhớ tới Tô Nham tu vi, một cái tiên thiên tam trọng nội môn đệ tử không coi vào đâu, nhưng là nếu như là trong vòng một đêm liền nhảy hai cấp, tính chất tự hoàn toàn bất đồng rồi, tiểu tử này trên người nhất định có bí mật, Giang Sơn trưởng lão, ngươi nhanh chóng đem Tô Nham lai lịch ra rõ ràng. Điều tra thêm xem có phải hay không cái gì thế lực lớn đệ tử đi ra lịch lãm rèn. luyện, nếu như là như vậy, đối với chúng ta ngũ hóa môn mà nói, hoặc là một cái cơ hội. Hóa thắng đối với trước khi ra tay dập tắt lửa cái kia trưởng lão mở miệng nói, vâng, môn chủ. Cái này trưởng lão tên là Giang Sơn, chính là linh vũ cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hắn lên tiếng, thân thể lóe lên biến mất tại trong đại điện, ngũ hóa môn xuất hiện một đóa hiếm thấy, không được phép bọn hắn những này cao tầng không coi trọng, bằng không, mặc dù là Tô Nham đốt đi một tòa biệt viện, cũng sẽ không khiến cho môn chủ cùng mấy vị trưởng lão như thế long trọng tương kiến, bọn hắn là tối trọng yếu nhất mục đích đúng là thăm dò Tô Nham. Mà Tô Nham biểu hiện cũng làm cho bọn hắn càng ngày càng nghi hoặc, có thể giống như này tố chất người, bối cảnh khẳng định không đơn giản, chỉ là ai cũng không có thấy, lúc trước nhìn về phía Tô Nham thời điểm, môn chủ hóa thắng trong mắt che giấu cái kia một tia tham lam. Tô Nham lão đảo theo trên đại điện đi xuống, mặc dù nói nhận lấy trừng phạt, nhưng là trong nội tâm lại mỹ lên trời, chỉ có hắn tự mình biết, cái thanh này hỏa cùng bất luận kẻ nào đều không có vấn đề gì, là hắn một tay tạo thành, trong vòng một đêm, chẳng những đã luyện thành tật phong bộ hơn nửa nhập môn chu tước xích hỏa ấn, tại sau trong linh hồn ngưng tụ ra hỏa liên, bản thân tu vi càng là trực tiếp liền nhảy hai cấp, Tô đại thiếu tự nhiên không có mất hứng lý do. Tô Nham tâm ý khẽ động, một đám màu đỏ hỏa diễm bắt đầu từ đầu ngón tay thoát ra, không ngừng nhảy lên, phi thường linh hoạt, hỏa diễm hay vẫn là quá yếu, lực công kích nghiêm trọng chưa đủ. Tô Nham tưởng tượng lấy ra tay tựu là một cái biển lửa tràn cảnh, bất quá muốn đạt tới tình trạng kia, thậm chí chính thức ngưng tụ thành chu tước cấp độ, còn rất kém xa. Tô Nham chưa có trở về nội môn, mà là trực tiếp hướng về ngũ hóa môn sơn môn bên ngoài đi đến, đã có một cái lịch lãm rèn luyện cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí sẽ không bỏ qua 3 tháng về sau thi đấu võ, đó là tiến vào La Phù Môn cơ hội, La Phù Môn mới được là hắn mục tiêu cuối cùng nhất, Tô Nham. Đột nhiên, có người lên tiếng gọi hắn lại, Tô Nham quay đầu lại, đúng là Liễu Yên Nhi, nàng một thân hồng nhạt trang phục, không thể không nói, vẫn có lấy nhất định được mị hoặc lực đấy, ta biết rõ ngươi muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ ngăn cản trừng phạt, ta và ngươi cùng một chỗ a, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liễu Yên Nhi tự hồ biết rõ Tô Nham nhất định sẽ đã bị trừng phạt, trực tiếp đi theo đi qua, cái này cũng không kỳ quái, tại ngũ hóa môn khu trong nội môn công nhiên phóng hỏa, nếu như không bị trừng phạt, đó mới không bình thường hay vẫn là không cần, ta thích chính mình cùng một chỗ. Tô Nham nhạt cười một tiếng, thân thể lóe lên, là biến mất tại nguyên chỗ, ngươi. Liễu Yên Nhi dậm chân, mang trên mặt khó có thể che giấu thất vọng. Nàng thật không ngờ Tô Nham hội cự tuyệt chính mình cự tuyệt như vậy dứt khoát, nàng cố tình về phía trước đuổi theo, nhưng là nàng biết rõ Tô Nham tốc độ, như nếu như đối phương không muốn làm cho chính mình đi theo, chính mình nhất định là đuổi không kịp đấy. Tô Nham không cho Liễu Yên Nhi đi theo, tự nhiên là có nguyên nhân, hắn hôm nay tiên thiên tam trọng thiên tu vi, mang theo một cái tiên thiên nhất trọng, chẳng những không thể giúp chính mình gấp cái gì, còn có thể thành vướng bận, hắn lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Chính là muốn thể nghiệm thoáng một phát chính mình chân thật chiến lực, nếu có ngoại nhân tại đó, hắn rất nhiều thủ đoạn đều bất tiện thi triển, tối thiểu nhất trong lòng của hắn, Liễu Yên Nhi không phải người của mình. Thiên Loan Sơn, phương viên mấy hơn nghìn dặm, phi thường rộng lớn, tại Thiên Loan Sơn ở chỗ sâu trong, mảng lớn sơn mạch bên trong, linh thú không ngừng qua lại, đúng là ba đại môn phái lịch lãm rèn luyện nhất địa điểm tốt. Tô Nham ra ngũ hóa môn, đột nhiên có một loại long quy biển cả, mà làm cho hắn có cái này loại tâm lý trực tiếp nguyên nhân tự là tật phong bộ, thử xem tốc độ. Tô Nham vừa sải bước ra, trực tiếp dẫm ra tật phong bộ, cả người giống như mũi tên, xíu, u. Thoáng một phát tự bắn đi ra ngoài, hắn mỗi một bước bước ra, đều sẽ xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, nhanh như điện chớp, nếu như giờ phút này có hậu vũ cảnh võ tu lúc này, chỉ sợ chỉ biết cảm giác quang ảnh lóe lên, căn bản phát hiện không được Tô Nham hình thể. Tốc độ như vậy thật sự quá là nhanh. Tô Nham thi triển cấp tốc, hắn hưởng thụ lấy loại này cùng phong làm bạn cảm giác, cái loại cảm giác này, tốt như mình đã dung nhập đến bên trong mặt, tốc độ như vậy, lại để cho hắn trầm mê, tự vội vã như vậy nhanh chóng, hắn một mực chạy băng băng một canh giờ mới ngừng lại được.